Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 878, chương 39, người thích Kozua. Lại qua vài ngày, cảnh giác Yukina-chan dần dần thả lỏng. Từ ngày thứ hai bắt đầu, mọi người tinh thần lại đột nhiên thay đổi tốt hơn đứng lên. Đương nhiên, trong này cũng không bao quát Akatsuki Kozu. Chúng ta cao quý chính là đệ tứ chân tổ đại nhân, mạnh khỏe giống như thì có một, làm sao ngủ cũng ngủ không tỉnh, thiết định giống nhau. Chỉ cần là đến trường tọa tàu điện, hắn khẳng định một bộ mắt buồn ngủ mông lung dáng dấp. Đảo huyền thần công ty cùng Tokyo địa khu công ma sư liên thủ, tiếp tục lục soát tên kia ma nữ vết tích. Đáng tiếc mấy ngày kế tiếp, hào vô sở hoạch. Ngày hôm nay, tàu điện lên chen chúc trình độ làm cho Kurumi đám người trở nên thẹn thùng. Từ Kurumi nhập học đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên cưỡi như vậy chật trội tàu điện. Lập tức tới ngay sóng LM viện tế điển đi. Phải, Akatsuki Kozu ngẩng đầu, nhìn về phía tàu điện lên tranh tuyên truyền mặt, nhịn không được thở dài một hơi. Mỗi năm một lần sóng LM viện tế điển, đảo huyền thần đặc thù ngày lễ. Năm nay, người tới so sánh với năm còn nhiều hơn. Không có biện pháp, Akatsuki Nagisa bất đắc dĩ nói. Chỉ có loại thời điểm này, ngoại giới tài năng rất dễ dàng bắt được đảo huyền thần phỏng vấn a. Cái này ngược lại không sai. A hát, được rồi. Akatsuki Kozu vội vã lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Iuma nói nàng cũng muốn tới, để cho chúng ta đi phi trường đón nàng. A hát, Akatsuki Nagisa hứng thú, chát liễu chát mắt to. Tốt áp, Himeregi Yukina như là một cái tinh anh tập độc cầu. Liếc nhìn Akatsuki Kozu điện thoại di động, lập tức cảnh giác. Iuma, không sẽ là nữ a. Giữa lúc Kurumi tính toán đêm nay đi đâu tòa thành thị hấp thu thời gian lúc, bên người Kanon-chan đột nhiên chọc chọc bả vai của nàng. Làm sao vậy? Kurumi vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại. Chúng ta có muốn cùng đi hay không? Cùng đi, đi nơi nào? Kurumi càng mù mờ hơn. Ngày mai nghỉ ngơi, cùng Nagisa-chan cùng đi chơi. Nghe được Kanon nói, Kurumi lập tức bị kéo đến hiện thực, vừa rồi tiếp thu được tin tức trong nháy mắt bị xử lý xong hết. Iuma, ở Lý Anh Tuấn cho trong tin tức, nữ tử tên đầy đủ Tokoyogi Iuma, lại là một cái cùng Akatsuki Kozu có thanh mai trúc mã quan hệ nữ hài. Bất quá nàng, nhưng là bị mẫu thân mình chế tạo đi ra, để mà thoát đi ngục giam công cụ. Tokoyogi Iuma biệt danh Thương Lam ma nữ, mà mẫu thân của hắn Tokoyogi Awa thì bị nhân xưng chi vì bí thư ma nữ, nghe nói là Minamiya Natsuki bạn cũ, bên trong còn có cái gì ân oán tình cừu, Kurumi sẽ không hiểu rồi. Nàng chỉ biết là thật vất vả an tĩnh lại thời gian sẽ bị phá vỡ. Kế tiếp, từ Minamiya Natsuki giám thị trong ngục giam tội phạm, dường như biết trốn tới. Kurumi cau chân mày to, nàng không muốn ở nơi này một ít lâu la trên người lãng phí thời gian. Nàng còn không rõ ràng lắm mặt khác ba gã chân tổ chân chính là thực lực. Để ngừa một phần vạn, vẫn là tiếp tục hấp thu thời gian tương đối khá. Nếu như không lo lắng Akatsuki Kozu chủ giác quang hoàn, Kurumi đợt sớm bắt hắn hạ thủ, chân tổ cấp bậc đều sẽ được khen là không già không chết cường đại ma cà rồng. Mặc dù hắn cho Kurumi cung cấp thời gian năng lượng pha tạp, nhưng này cũng là đầy đủ thời gian. Kurumi, ân, đang suy tư vấn đề, Kurumi quay đầu nhìn về phía vẻ mặt mong đợi Kanon. Ta biết rồi, cùng đi với ngươi, ân. Kế tiếp, các nàng còn chứng kiến tiểu Natsuki ăn mặc tư nhân học viên Sakai sơ đẳng bộ đồng phục học sinh ở tàu điện trên bắt si hán. Đến khi Minamiya Natsuki bắt được Si Hán, khai báo mọi người vài câu sau, lại cực nhanh ly khai. Kurumi vuốt phẳng cằm, trong ánh mắt xuất hiện nghiền ngẫm. Minamiya Natsuki đi vội vội vàng vàng, chờ chút một lần nhìn thấy lúc. Minamiya Natsuki sợ rằng biết chân chính biến thành tiểu Natsuki. Đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Đến khi Kanazu Kanon ngủ say lúc, mặc đồ ngủ, xóa tóc dài, Kurumi từ trên giường ngồi dậy. Trong ngày thường màu đỏ thắm biệt cụ vận vị con ngươi, lúc này lại hơi màu đỏ tươi, tràn ngập xâm lược tính. Tiểu Red Queen, lần này là cái nào tòa thành thị? Ngoặc kép, ngày thứ hai, mặc dù một đêm không ngủ, Kurumi tinh thần cũng vô cùng hài lòng. Tối hôm qua, nàng lựa chọn quốc gia là nào đó viễn đông đại quốc nước láng giềng. Dân số của bọn họ tại thế giới các quốc gia chung số 1 số 2. Không ít trong thành phố, nhân khẩu đều đạt được nghìn vạn lần cấp bậc. Nhưng dù cho như thế, hấp thu một tòa nghìn vạn lần cấp bậc nhân khẩu thành phố thời gian mới miễn cưỡng cùng đảo Huyền Thần cùng so sánh. Đảo Huyền Thần cũng mới hơn 10 vạn nhân khẩu. Điều này làm cho Kurumi rất không hài lòng. Người thường cùng ma tộc giữa chênh lệch thật lớn cũng để cho Kurumi không làm sao được. Ở tàu điện trên, Kurumi thường thường nhìn về phía Akatsuki Kozu. Vị này được xưng không già không chết mà cả rồng chân tổ. Đến cùng có thể vì nàng cung cấp bao nhiêu thời gian đem vị này yếu kê chân tổ đánh ngất xỉu, mang tới địa phương không người hấp thụ thời gian, có thể hay không so với hấp thu một tòa 10 triệu nhân khẩu thành thị còn có giá trị. Dọc theo đường đi, Kurumi nhiều lần suy nghĩ chuyện này khả thi. Nàng cả ngày buổi tối chạy tới chạy lui, nào có trực tiếp đánh ngất xỉu Akatsuki Kozu hấp thụ thời gian tới thoải mái. Bên người thì có một vĩnh cửu động cơ, nàng không nên xá cận cầu viễn. Bên người cách đó không xa, cùng mọi người đàm tiếu, Akatsuki Kozu lấy ra Yuma ảnh chụp. Kurumi nhìn sang, chỉ từ trong hình xem, Yuma không hề nghi ngờ là một dương quang hình đại soái ca. Đang ở Yukina cùng Asagi thở phào thời điểm, một người vóc dáng cao gầy nữ hài tử đột nhiên hô một tiếng tên Akatsuki Kozu, liền từ thang cuốn trên nhảy xuống tới. Akatsuki Kozu luống cuống tay chân tiếp nhận nữ hài. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút không đúng lắm. Lẫn nhau chào hỏi sau, Kurumi cùng tiểu Red Queen âm thầm giao lưu, tiếp tục thiết tưởng phương án có khả năng. Theo tiểu Red Queen từng cái phân tích tới, Kurumi rũ phát cảm giác mình ý tưởng rất chính xác, muốn ở một dòng suối nhỏ trên xây lên trạm thủy điện. Điều này hiển nhiên không có khả năng, trạm thủy điện hội kiến ở thủy lưu so với gấp sông hai bờ sông. Nếu như đem 10 triệu nhân khẩu cấp bậc thành thị so sánh dòng suối nhỏ, này Akatsuki Kozu vị này đệ tứ chân tổ, không hề nghi ngờ chính là cái kia thủy lưu vọt gấp Hoàng Hà. Bất quá ở nơi này cái Hoàng Hà trên thành lập trạm thủy điện độ khó, dĩ nhiên so với dòng suối nhỏ còn thấp hơn. Này không hề nghi ngờ là nhân đều sẽ tuyển trạch Hoàng Hà. Tiểu Red Queen một bên thiết lập mô hình, vừa cùng Kurumi phân tích. Kurumi mắt càng ngày càng sáng, nhìn về phía Akatsuki Kozu ánh mắt càng là tràn ngập thâm ý. Akatsuki Kozu ở trong mắt nàng đột nhiên biến thành một cái phiên bản thu nhỏ thời gian vĩnh cửu động cơ. Theo Kurumi nhìn về phía Akatsuki Kozu ánh mắt càng ngày càng nhiều lần, Aiba Asagai cùng Himeragi Yukina cũng bắt đầu không hiểu phiền não. Lúc này các nàng đang mang theo Tokoyogi Yuma ở hòn đá tảng cửa cao ốc thượng du chơi. Từ cao ốc cao tầng có thể bao quát đảo Huyền Thần 50% tích. Kurumi, cái kia, Kana Kanon kéo Kurumi ống tay áo. Ân, Làm sao vậy? Kanazo Kanon nhỏ bé thấp đầu nhỏ, da thịt trắng như tuyết dính vào một lớp đỏ ngắt, màu xanh thẳm mắt to tả hữu nhìn một chút, phát hiện không ai chú ý sau. Đầu nhỏ cực nhanh tới gần Kurumi, đưa lỗ tai nhỏ giọng nói, coi như Kurumi thích Akatsuki học trưởng, cũng muốn khống chế được chính mình a hát. Nói xong, cực nhanh ly khai, cũng cho Kurumi một cái, nỗ lực lên, đích thủ thế. Giữa lúc Kurumi khó hiểu lúc, Tokoyogi Guma cũng tìm được Kurumi, quỷ quỷ túy túy nói rằng, Tokisaki, người thích Kozu đúng vậy. Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.